Dù những người trước đó từng xem chiến đội Sử Lai Khắc tranh tài cũng không thể tưởng tượng được hơn 10 ngày không thấy chiến đội Sử Lai Khắc vậy mà đã thay đổi về chất. Biến hóa như vậy thật làm người khác kinh ngạc, dung linh trận chưa từng xuất hiện trước đó đã làm chiến đội Sử Lai Khắc thay đổi hoàn toàn. Phải biết rằng, đối với yêu quái tộc cửu giai cùng cửu giai đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cửu giai đỉnh phong là cấp độ chỉ cách thần cấp một bước. Đến cảnh giới này thì hầu như không có khả năng xuất hiện ở đấu thú tràng, bởi vì người như vậy còn đang chuẩn bị độ kiếp thành thần, đâu có tâm tư đến nơi này kiếm tiền. Nhưng dưới tác động của trận bàn, Vũ Băng Kỳ đã đạt đến cấp độ cửu giai đỉnh phong. Huyết mạch ma hồ đúng là cường đại, nhưng hắn mới bước vào cửu giai không lâu, huống chi Vũ Băng Kỳ học tập khống chế băng mâu, băng châm là từ một đời thần vương Đường Tam nên chỉ với một kích đã làm hắn có dấu hiệu bại trận. Băng mâu lần nữa ngưng tụ, Vũ Băng Kỳ tựa như không nhìn thấy bốn tên bát giai ma hồ, tinh thần lực vẫn khóa chặt trên người cửu giai ma hồ kia. Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần đánh bại cửu giai ma hồ thì đã đặt vững thế cục chiến thắng. Bị tự cực ma đồng khóa chặt hắn ta căn bản không thể tránh được băng mâu. Giống, cửu giai ma hồ phát ra một tiếng gầm điên cuồng, bị thương đã khơi dậy hung tính trong người hắn. Hắc ám lĩnh vực dâng trào dữ dội, quang diễm màu đen bao phủ năm tên ma hồ, hư ảnh một đầu ma hồ hiện lên trong lĩnh vực. Hư ảnh này dài 15 mét, cao hơn 7 mét, ma hồ to lớn đang điên cuồng hấp thu hắc ám nguyên tố trong không khí để tăng cường tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đòn sát thủ của ma hồ, cũng thể hiện chiến lực đỉnh phong trong lĩnh vực này, triệu hoán hắc ám ma hồ. Cách chương.